Chương 769, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hoa 38. Bao tâm thái đột nhiên cao cao bắn lên, vô số mật mật ma ma sợi nấm chân khuẩn thể ký sinh cây vô thiên la địa võng, đem đã không cách nào cao cao bay lượn thiên phượng che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Những cái kia tinh tế trường trường sợi dễ giống như là có sinh mệnh dọc theo thiên phượng bị thiêu đến chủi lùi phía sau lưng đâm đi vào. Theo thiên phượng thê lương tiếng kêu, nó màu vũ không ngừng chốc ra, hai cây chủi lùi cánh thịt phí công trên lôi đài đập, lan lộn, lại không cách nào tránh thoát những cái kia sợi dễ. Lê Mạn Tư thấy thế khẩn trương, bận rộn sai khiến lệnh đại trở về vũ em cứu chữa thiên phượng. Đáng tiếc chính là, nguyên bản liền niệm lực khô kiệt đại trở về vũ em cứu trợ cây kia cho Lê Mạn Tư ngăn đỡ mũi tên ăn thịt người dây leo về sau, đã triệt để dầu hết đèn tắt, bất lực. Thiên tiểu bá mị cố nhiên làm nàng nhận được rất nhiều chỗ tốt cùng tiện lợi, nhưng là chân chính chiến đấu, vẫn là phải thiên phượng ra sân. Lê Mạn Tư quyết không thể trơ mắt nhìn đại vương hoa thấp như vậy kém huyễn linh tướng nàng thiên phượng xem như túc chủ đến ký sinh. Lê Mạn Tư nguyên bản còn kỳ quái, vì cái gì Hoắc Tôn Đỉnh lão hồ ly kia chịu tại cái này hèn mọn đại trở về vũ em trên người hạ như vậy lớn vô liếng. Nàng con quá trẻ. Nguyên lai cái này nhìn hèn mọn vũ em mới là toàn bộ thanh loan chiến lực người khủng bố nhất. Có thể cưỡi tại thiên phượng trên lưng không bị ngã lạc. Liền xem như cái tu tập võ thuật nhiều năm cao thủ cũng làm không được đi, thế nhưng là Duệ Miểu làm được. Tại thượng một trận chiến đấu bên trong, liên phát 3 lần vòng phòng hộ về sau chữa trị 4 cái bị thương huyễn linh, bổn chàng trong trận đấu thế mà còn có thể sử dụng khôi phục kỹ năng. Lê Mạn Tư tự nhận liền xem như nàng đeo thiên kiều bá mị có nhất định trình độ niệm lực tăng thêm, đều không làm được đến mức này, thế nhưng là Duệ Miểu làm được. Nàng sớm nên hoài nghi người này. Tại ban đầu chính mình bị Lê Gia truy sát chạy trốn tới Duệ Gia thời điểm, Duệ Miểu cùng với nàng cái kia tiểu muội muội rõ ràng đều là bị dây chuyền mê hoặc, đối với chính mình đã yêu thích đến tột đỉnh trình độ. Dựa theo đạo lý nói, chỉ cần đối nàng có một chút hảo cảm, đều sẽ bị thiên kiều bá mị ảnh hưởng, trong mắt chỉ nhìn nhận được nàng bị phóng đại mị hóa ưu điểm, vẫn luôn khăng khăng một mực đối nàng tốt. Kết quả Duệ Gia ngoại trừ cái kia nhị ngốc tử đồng dạng Duệ Đông Đường từ đầu đến cuối như một bên ngoài, về sau đối nàng đều đột nhiên biến thành căm thủ. Chỉ vì lúc kia Duệ Miểu còn không phải Triệu Hoan Sư, Duệ Gia đối với lúc ấy Lê Mạn Tư tới nói, đưa tay có thế diệt. Ỷ vào dây chuyền cái này bí mật trôi qua xuôi gió xuôi nước Lê Mạn Tư tựa hồ mới hiểu được, Duệ Miểu rất có thể là biết chút ít chính mình bí mật. Mà nàng Lê Mạn Tư lại bị cái này đóng vai ngoan bán xấu xí nữ nhân lừa gạt đến nay chỉ đổ thừa dây chuyền này đối với người khác phái ảnh hưởng hiệu quả gấp bội, dẫn đến nàng từ đầu đến cuối đều càng để ý những nam nhân kia mà không để ý đến cái này che giấu đến như thế ẩn nấp tiểu nhân Lê Mạn Tư không thể không thừa nhận, bị người ta ám toán. Nhìn một chút treo ở cần cổ dây chuyền, bảo thạch đã không bằng toàn thịnh lúc hào quang dị sắc. Thế nhưng là nàng bây giờ chỉ có dùng cái này thử khống chế lại Duệ Miểu, làm nàng thả thiên phượng. Nếu như thuận lợi, lại khống chế nàng dùng hai cái huyễn linh xử lý đồng đội mình, đến lúc đó Hoắc Thanh Loan cái chết của bọn hắn, vẫn như cũ không trách được nàng Lê Mạn Tư đầu trên. Lê Mạn Tư tập trung toàn bộ niệm lực mệnh lệnh huyễn linh dây chuyển sử dụng mị hoặc chi nhãn kỹ năng. Dây chuyển kia từ khi ảnh hưởng ba người đồng thời tự bạo hết thể huyễn linh về sau, từ đầu đến cuối không có khôi phục lại. Thế là truyền đến chủ nhân, ta rất mệt mỏi ý thức. Lê Mạn Tư căn bản không nghĩ ngợi nhiều được, nhất định phải nhanh lên bảo vệ thiên phượng, trễ nàng liền xong đời. Chủ nhân lần nữa hạ đạt nhất định phải thôi động kỹ năng chỉ lệnh, dây chuyền không có cách nào, đành phải dốc hết toàn lực liều mạng. Nói thực ra, như vậy lớn nghiệp lực tiêu hao, Lâm Tịch cũng có chút không chịu được nổi. Nguyên bản liền chống chân đầu lại đột nhiên có điểm nhẹ nhàng, thực vui sướng cảm giác. Tiếp tục một thanh âm dùng thực âm điệu cổ quái nói với nàng, phóng thích thiên phượng, giết chết Hoắc Thanh Loan, phóng thích thiên phượng, giết chết Hoắc Thanh Loan. Lâm Tịch ánh mắt bên trong xuất hiện chỉ chốc lát ngốc trệ, trong miệng thì thào lặp lại, phóng thích thiên phượng, giết chết Hoắc Thanh Loan. Nếu là tại trạng thái bình thường, Lê Mạn Tư là không thể nào đạt được, nhưng hiện tại Lâm Tịch cơ hồ hết thể niệm lực đều tiêu hao sạch sẽ, mị hoặc chi nhãn kỹ năng thế mà thành công. Nhưng lại tại Lâm Tịch ngoan ngoãn muốn đối chính mình huyễn linh ra lệnh lúc, cái này được từ ấn nô vị diện ngưng thần chiến giáp đột nhiên bành phát ra một cô ánh sáng nhu hòa. Ngưng thần chiến giáp, trang bị về sau linh hồn 10, tinh thần loại công kích gia tăng 1%, đối pháp thuật, tinh thần loại công kích gia tăng 10% phòng ngự, thế là Lâm Tịch chẳng qua là hoảng hốt chỉ chốc lát liền tỉnh táo lại, tránh thoát mị lực chi nhãn khống chế. Cùng lúc đó, một cỗ thủy tiễn đột nhiên từ trên đầu đột nhiên phun ra Lâm Tịch một mặt. Sau đó một cái tràn ngập giọng ấy náy yếu ớt vang lên, "Bé bé, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi dựa vào chính mình liền có thể thanh tỉnh." "Ha ha đát, Nhi tạp, ngươi chính là đủ chưa A Lê Mạn Tư hiện tại hoàn toàn chính xác đã một chút chiến lược QNZ không, chỉ còn chờ chúng chiêu duệ miểu ngoan ngoan đem thiên phượng trả lại, sau đó giết chết Hoác Thanh Loan." Kết quả chờ đến lại là duệ miểu cười gằn, "Hoa tử, già yếu nàng vô ý thức cảm thấy có chút không ổn, có thể so sánh nàng vô ý thức càng nhanh, là cái kia miệng đầy răng nanh tiểu quỷ túi thấp xuống tràn đầy ác ý khuôn mặt tái nhợt." Hai hắn tay ngón trỏ điểm tại mi tâm, hai cái con ngươi màu đỏ ngòm lại gắt gao tập trung vào Lê Mạn Tư, nhật nguyệt xuyên qua, một năm như một ngày Lê Mạn Tư đột nhiên cảm giác được một hồi chơi IDR quay cụ ONG, trong ý nghĩ một hồi nhẹ nhõm, cảm giác được chính mình dọa được có cùn cùn đau nhức, sau đó trên cổ thiên tiểu bá mị đột nhiên lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hoa tử phi thân mà đi, lộ ra sắc nhọn răng trắng, một hơi đem dây chuyển kia ngậm lên miệng, rắc rắc giống như đang ăn ra cá đậu đồng dạng nhai nát. Sau đó hùng ục một tiếng nuốt xuống bụng. Phốc, Lê Mạn Tư đột nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi. Nàng ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tịch, "Duệ Miểu, ngươi chẳng lẽ không biết cấm huyễn linh săn mồi đồng loại sao?" Lâm Tịch mỉm cười lấy đối, "Đích thật là cấm săn mồi huyễn linh, ta vì cái gì muốn hoa tử nhai nát ngươi cái này mị hoặc lòng người quỷ dây chuyền? Chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao?" Ngươi ngậm máu phun người Lê Mạn Tư tâm bỗng nhiên siết chặt, nàng quả nhiên biết. "Ta có hay không ngậm máu phun người, tại sao không gọi đến Tức Lăng chiến đội thành viên hảo hảo hỏi một chút, hoặc là hỏi ngươi một chút những cái kia dưới váy bái thần bây giờ cảm nhận?" Kỳ thật không cần Lâm Tịch tận lực nhắc nhở, rất nhiều người cũng đã phát giác không đúng. Theo hoa tử nuốt mất cái kia dây chuyền, chờ tại dưới đài không có ra sân mộ dung tinh diệu đột nhiên cảm giác linh đài một hồi thanh minh, trông thấy ngồi ở bên cạnh hắn tóc đo thiếu niên Tở Dẹ Xạ đang dùng thực ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Bên cạnh Tiêu Mặc Nôn sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ba người nhìn nhau một hồi, đều là khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Bọn họ mặc dù bị Lê Mạn Tư mê hoặc, nhưng là ký ức đều còn tại. Mấy người tựa hồ cũng đồng thời nhớ lại trước mấy ngày lúc trước Lê Mạn Tư xấu hổ mang e sợ. Mỗi người đều như vậy thích nàng, mỗi người nàng đều không đành lòng cô phụ, mỗi người nàng đều yêu tận xương tủy. Lê Mạn Tư nói, nàng rất thống khổ, không biết nên bắt bọn hắn làm sao bây giờ.